Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, thăm dò Phục Ma Động. Ha ha ha, hai vị đều là ta Vọng Hải Thành giường cột, hai người các ngươi lẫn nhau ở giữa phối hợp thật tốt, mới có thể đem nơi này sự tình làm tốt nha. Lương Thành cười lấy nói đến đây, lại hỏi, đúng. Các ngươi lúc trước chỗ nói kỳ quặc sự tình chỉ là cái gì? Đồng Hải đáp, khởi bẩm thành chủ đại nhân. Sự tình là như vậy. Theo thuộc hạ giấu giếm tại hải tộc bên kia một cái tai mắt hôm qua báo cáo. Hải tộc bí mật tụ tập 5-6 cái thân thủ nhanh nhẹn, giỏi về ẩn nặc thám tử. Hôm nay muốn tới dò xét cái này Phục Ma Động. Thuộc hạ đã cảm thấy kỳ quái. Nghĩ không ra Phục Ma Động cái này rách dưới địa phương có cái gì đáng giá dò xét. Sau đó trước hết tới nơi này âm thầm bố trí mai phục. Chuẩn bị một lần hành động cầm xuống những hải tộc này thám tử. Mặt tướng nghĩ, vô luận bọn họ mưu đồ cái gì, còn không phải nhất thẩm liền biết rõ. Chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe nói hải tộc vậy mà cũng muốn đến Phục Ma Động dò xét. Liên tưởng đến lão vương tại Phục Ma Động nhặt được cái kia khỏa hỗn độn thạch. Không khỏi cảm thấy rất hứng thú. Cảm thấy cái này Phục Ma Động bên trong sợ là thật có cái gì kỳ quặc. Nhất thời cẩn thận hơn nghe Đồng Hải nói chuyện. Đồng Hải tiếp lấy dùng có chút ảo não khẩu khí nói ra. Thế nhưng là không biết thư chủ bộ từ nơi nào cũng chiếm được tin tức này. Vậy mà cũng mang người tới nơi này bố trí mai phục. Chúng ta bên này cũng không rõ. Kết quả hai đạo nhân mã chính mình trước hết xung đột lên. May mắn tốt mọi người rất nhanh liền phát hiện đều là người một nhà. Cái này mới không có tạo thành thương vong. Đồng Hải thở dài một hơi. Ai, chỉ là như thế nháo trò. Hải tộc cũng không phải là ngốc. Hôm nay khẳng định sẽ hủy bỏ hành động. Sẽ không lại đến. Chỉ là đáng tiếc ta cái kia tai mắt. Hắn vì chuyện này khẳng định sẽ bại lộ, cho nên đã không thể quay về hải tộc bên kia. Chúng ta nỗ lực cái này tay mắt đại giới, lại chẳng đạt được gì. Mặt đem trong lòng phiền muộn, lúc này mới cùng thư chủ bộ tranh chấp. Thư đoàn cũng thở dài một hơi. Ai, là ta lỗ mãng, ta nghe đến tin tức này cũng là nghĩ đến bố trí mai phục. Kết quả, chấm ngoặc kép, Đồng Hải bất mãn đối thư đoàn nói ra. Ta nói thư chủ bộ, ngươi lại là từ nơi nào được đến tin tức? Ngươi tại Vọng Hải Thành thời gian ngắn ngủi. Lẽ ra cái này chút thời gian căn bản không kịp tại hải tộc cài nằm vùng. Ngươi không phải là một mực phái người nhìn ta chằm chằm đi. Chuyện này, ta làm sao lại phái người nhìn chằm chằm ngươi Đồng Hải tướng quân đây? Ta tự có con đường đi nhìn chằm chằm hải tộc. Tự nhiên cũng có thể kịp thời nhận được tin tức. Thư đoàn hồi đáp. Hừ, Đồng Hải căn bản không tin thư đoàn lời nói, nhưng khi lấy Lương Thành cũng không tiện nói gì, sau đó nhẹ hừ một tiếng liền không nói lời nào. Nói tóm lại, vẫn là ta cùng Đồng Hải tướng quân không có câu thông tốt, đến mức lên tranh chấp, làm đến sắp thành lại bại, tiện nghi hải tộc thám tử, mời thành chủ trách phạt. Thư đoàn mặt mũi tràn đầy hổ thẹn địa tự xin trách phạt. Cái này... Mặt tướng cũng có sai, mời thành chủ trách phạt. Đồng Hải cũng miễn cưỡng nói ra, Lương Thành đương nhiên sẽ không vì thế trách phạt hai người bọn họ. Rốt cuộc hai người này hiện tại có thể là mình trợ thủ đắc lực. Vọng Hải Thành chữa trị, nhưng là muốn dựa vào hai người này mới được. Bằng không chính mình mọi thứ đều muốn kinh nghiệm bản thân thân vì. Vậy đơn giản là quá phiền phức. Sau đó Lương Thành ba phải nói. Liên quan tới sự kiện này, ta nhìn cũng không thể trách hai vị. Rốt cuộc các ngươi đều là vì đem sự tình làm được rồi. Tuy nói hải tộc thám tử hôm nay sẽ không tới. Thế nhưng là cái này Phục Ma Động lại chạy không? Chỉ cần hải tộc có mưu đồ, hôm nay không đến, về sau tất nhiên còn sẽ tới. Chỉ cần tại cái này địa phương tăng cường phòng bị, ôm cây đợi thỏ, hải tộc bên kia cũng là chạy hòa thượng chạy không miếu. Hai vị, cũng không cần vì thế tranh chấp. Đúng, thư đoàn cùng Đồng Hải cùng kêu lên đáp. Lương Thành quay người nhìn lấy Phục Ma Động. Chỉ cảm thấy hắc động kia thâm nhập quan sát miệng lộ ra thâm thúy u ám. tựa hồ còn ẩn ẩn tản ra một loại nhấp nhô không hiểu khí tức, để người nhất thời sinh ra muốn đi vào tìm tòi hư thực cảm giác. Loại cảm giác này để vốn là muốn đi vào dò xét lương thành càng là kìm nén không được tìm tòi hư thực tâm tình. Lúc này lương thành đang nghĩ, gì không mang theo thủ hạ đi vào chung nhìn xem. Nhiều người phức tạp nói không chừng có thể phát hiện cái gì trước kia người không có chú ý tới. Đồ vật, nghĩ tới đây, lương thành nói ra, đến mức cái này phục ma động bên trong kỳ quặc sự tình. Hải tộc tuy nhiên tạm thời sẽ không đến, thế nhưng là chúng ta lại có thể đi vào dò xét một phen. Nhìn một chút đến tột cùng là cái gì ở bên trong. Dẫn tới hải tộc ngấp nghé không ngừng đâu. Thành chủ nói cực phải. Chúng ta rất có cần phải dò xét một phen. Nhìn xem cái này phục ma động bên trong có cái gì không đúng. Thư đoàn cùng đồng hải đều biểu thị tán thành. Sau đó lương thành không nói thêm lời. Chỉ hơi hơi gật gật đầu. Thư đoàn hiểu ý. Lập tức đối với mình thuộc hạ nói ra. Mấy người các ngươi. Phân trước sau che trở thành chủ đại nhân. Chúng ta đi phục ma động tìm tòi hư thực. Thuộc hạ đồng loạt ứng tiếng nói. Đúng. Về sau lập tức hành động. Trước sau đoàn đoàn bảo vệ lương thành. Đồng hải thấy thế. Tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Cũng phân phó chính mình thuộc hạ trước sau hô ứng. Để bọn hắn đi đầu đi đến phục ma động miệng. Chính hắn thì đứng tại lương thành bên người. Thủ hộ lấy thành chủ đại nhân. Lương thành vung tay lên. Đi. Sau đó cả đám các loại tiền hô hậu ủng đi tiến phục ma động bên trong. Vừa mới tiến đến bên trong, sớm có cơ linh thuộc hạ lấy ra các loại chiếu sáng dụng cụ. Những vật này hoặc là nguyệt quang thạch, hoặc là hắn cái gì tỏa ánh sáng pháp khí. Đem phục ma động bên trong chiếu lên sáng loáng địa lộ ra rõ ràng rành mạch. Thì tựa như mặt trời ban trưa, một đám người cứ như vậy một bên bốn phía dò xét xem chừng. Một bên hướng phục ma động chỗ sâu đi đến. Một đường lên chỉ thấy trong động trên vách đá quái thạch đá lởm chởm. Khắp nơi đều là màu nâu xanh cứng rắn nham thạch. Nham thạch đỉnh đầu cùng khe hở bên trong khắp nơi đều là từng bầy con rơi. Thụ đến phía dưới đám người quấy nhiễu. Đều từng bầy thét chói tai vang lên bay lên. Tất cả mọi người nhíu mày. Nhìn xem khắp nơi bay loạn con rơi. Phát hiện bọn gia hỏa này đều là chút hàng thông thường. Cũng không phải là yêu thú nào yêu ma tinh quái một loại đồ vật. Sau đó cũng không thèm để ý bọn họ. Tiếp tục hướng phục ma động chỗ sâu đi đến. Bất quang cùng cục gạch nhìn thấy bây giờ tuy nhiên không thể đến bờ biển chơi. Nhưng lại tham dự vào cái này cổ quái cự đại động huyệt mạo hiểm hoạt động. Nhất thời cảm thấy có chút kích thích. Nghĩ đến đây so xuống nước mò cá còn tốt hơn chơi. Sau đó cũng hứng thú bừng bừng theo lương thành. Đồng thời không nói gì thêm phàn nàn lời nói. Cục gạch ánh mắt nhìn chằm chằm ở trên không bay múa con rơi. Chưa phát giác lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Bất quang nhẹ nhàng cười nói. Cục gạch, những vật kia đều là chút hàng thông thường. Vị đạo không những khó ăn cực kỳ. Còn một chút thịt cũng không có. Thì thứ này, người cũng một mặt thèm tướng sao? Không có tiền đồ. Cục gạch cũng là nhìn xem. Cục gạch không ăn những thứ này khó coi chim nhỏ. Gặp bất quang trào phúng chính mình. Cục gạch vội vàng giải thích. Mọi người dẫm lên ẩm ướt đá vụn hướng phục ma động bên trong đi. Lương thành quan sát tỉ mỉ lấy cái này cái to lớn sơn động. Chỉ thấy nơi này khắp nơi đều là pha pha tạp tạp cự thạch sụp đổ tràng cảnh. Có chút băng rơi xuống to lớn hòn đá còn cản trong huyệt động ở giữa. Ngăn lại đường đi, mọi người còn muốn theo mặt bên đi vòng qua. Loại này hình dạng mặt đất xem xét cũng không phải là tự nhiên hình thành. Lương Thành nhớ đến nơi này đã từng là thượng cổ thời kỳ nhân tộc cùng hải tộc giao chiến. Trường chính một trong, dạng này hình dạng mặt đất hiển nhiên là thượng cổ thời kỳ các đại năng lúc giao thủ đánh ra tới. Bây giờ thời gian đều đã qua không biết bao nhiêu năm. Nhưng là bây giờ nhìn một chút phục ma động bên trong tình huống. Lương Thành còn có thể cảm giác ra năm đó trận đại chiến kia đến cỡ nào huyết tinh tàn khốc. Theo mọi người dần dần xâm nhập, toàn bộ phục ma động diện mạo phát sinh biến hóa. Không gian bắt đầu biến đến nhỏ hẹp lên. địa thế cũng bắt đầu biến đến chỗ trũng, dần dần hướng xuống chìm. Lại đi một hồi, tại phía trước dò đường mấy tên binh lính đều dừng bước lại, mặt lộ vẻ khó khăn địa chờ ở nơi đó. Đồng Hải hỏi, phía trước xảy ra chuyện gì? Làm sao không đi? Bọn thuộc hạ đáp, tổng binh đại nhân, phía trước địa thế càng ngày càng hướng xuống, động huyệt đã đến đầu, lại đi liền muốn xuống đến trong nước đi. Hiện tại nên làm như thế nào? Xin chỉ thị. Đồng Hải nghe vậy không dám tự tiện quyết đoán, sau đó xin chỉ thị đứng tại bên cạnh mình Lương Thành. Thành chủ đại nhân, tiếp xuống tới nên làm như thế nào? Mời ngài phân phó. Lương Thành không đáp, đi qua đó xem. Quả nhiên thấy cái này Phục Ma động giống như có lẽ đã đến phần cuối. Phía trước giống như là một cái ngăm đen lòng đất hồ nước, tạm thời ngăn cản mọi người cước bộ. Lương Thành không dùng mở ra động sát thiên mục liền có thể cảm thấy trên thực tế toàn bộ Phục Ma động căn bản không có đi đến. Chỉ bất quá bởi vì phía trước chỉnh cái huyệt động bắt đầu hướng kéo dài xuống, thấp qua mặt biển, cho nên thì chìm dưới đáy nước. Đối với phía trước mấy cái kia tu vi vẫn chưa tới dung hợp kỳ các binh sĩ cũng là cái rất lớn chướng ngại. Lương Thành lược nghĩ một hồi, liền hướng Đồng Hải cùng thư đoàn nói ra, ba người chúng ta kết đan kỳ tu sĩ đi xuống dò xét một chút, người khác thì không cần đi theo, các ngươi đều chờ ở chỗ này tốt. Thư đoàn nói, thành chủ, thân phận ngài quý giá, không nên tự thân mạo hiểm. Muốn không việc này thì giao cho thuộc hạ cùng Đồng Hải tổng binh đi dò xét. Ngài tọa trấn ở đây, kế hoạch tổng thể toàn cục được chứ? Đồng Hải cũng gật đầu nói, thành chủ đại nhân, thư chủ bộ nói rất có lý, vấn đề này giao cho chúng ta đi làm đi. Lương Thành cười ha ha một tiếng, không cần như thế, cái này Phục Ma động cũng không có gì lớn mạo hiểm. Ta muốn đích thân đi xem một chút dưới nước có đồ vật gì. Đi thôi, nói nắm Bất Quang, gánh lấy quay đầu, đi đầu xuống đến trong nước, hướng Phục Ma động chỗ sâu đi đến. Đồng Hải cùng thư đoàn liếc nhau, cũng cùng một chỗ theo tới. Thư đoàn vẫn không quên quay đầu hướng thủ tại trên bờ binh lính phân phó nói, các ngươi mọi người tỉnh táo chút, chú ý sau lưng, như là chuyện gì phát sinh, phải kịp thời liên lạc ta. Đồng Hải đem những này đều nhìn đến trong mắt, nghĩ thầm nhìn đến cái này thư đoàn làm việc thật sự là có chút kín đáo. Cùng thuộc hạ còn có cự ly xa liên lạc thủ đoạn, xem xét lại chính mình thì có chút coi thường. Như là xảy ra chuyện gì, bọn thuộc hạ trong thời gian ngắn cùng chính mình còn liên lạc không được. Bất quá không cho phép Đồng Hải suy nghĩ nhiều. Thành chủ đại nhân như là đã đi đầu xuất phát, bọn họ hai vị phụ tá tự nhiên cũng muốn theo tới. Các loại Đồng Hải cùng thư đoàn hai người tới Lương Thành bên người về sau, lại kinh ngạc phát hiện thành chủ đại nhân ngự thủy có phương pháp. Bốn phía nước biển vô cùng trôi chảy nghe theo hắn điều động, hình thành một cái ba trượng phạm vi không có nước khoang trống. Thành chủ đại nhân không nhanh không chậm đi ở cái này khoang trống bên trong, cùng trên đất bằng hành tẩu hoàn toàn không khác. Thư đoàn vội vàng đuổi theo đi, đi sau lưng Lương Thành, vừa đi vừa nói nói, nguyên lai thành chủ còn có kỳ diệu như vậy tránh nước pháp bảo. Dạng này pháp bảo thật sự là cao minh. Ở trong nước hành tàu cảm giác quả thực cùng tại lục hành tàu không có gì khác biệt. Con đường ta, đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.